Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, chương 120, chờ đợi. Ngay tại Nostradamus bước ra một bước, xuyên qua màu u lam thời không môn lúc, hắn tức khắc cũng cảm giác chính mình thân thể trong nháy mắt hóa thành một loại nào đó không thể giải thích, xen vào linh hồn cùng vật chất ở giữa kỳ dị tồn tại. Thuận pháp thuật phù văn chỉ dẫn, lão pháp sư dứt khoát vượt qua thế giới cùng thế giới ở giữa khe hở. Đi tới cửa một bên khác, hồn chi cực ý cấp cường đại linh hồn, có thể để cho Nostradamus trông thấy rất nhiều những người khác nhìn không thấy đồ vật. Tại xuyên qua thế giới khe hở đúng vậy nhìn thoáng qua ở giữa. Hắn nhìn thấy, tại hắn mục đích địa phụ cận, hoàn toàn chính xác có một cái không nhỏ thời không đường hẹp ngay tại chậm rãi khuếch trương. Bàng bạc hỗn độn khí tức phun trào, tựa hồ muốn ở thế giới bình chướng bên trên một lần nữa mở ra một cái lỗ thủng. Cái tốc độ này, đại khái còn cần hơn một tháng thời gian, thời không môn mới có thể một lần nữa mở ra. Không hề sốt ruột, Nostradamus ở trong lòng tính ra. Đồng thời, hắn thân thể cũng triệt để xuyên qua màu u lam cánh cửa. Một đôi chân đã đứng ở bạch sắc băng tuyết phía trên. Tại kết thúc truyền tống trong nháy mắt đó, lão pháp sư che cái trán. Hắn bảo trì thân thể cân bằng đồng thời, cũng đem trong đầu trời đất quay cuồng choáng váng đè xuống. Vị này tóc trắng trưởng giả không khỏi thở dài nói, vô luận là bao nhiêu lần hay là không có cách nào tập quán. Nhìn lại chỉ cần hay là nhân loại, liền không có cách nào chịu đựng băng truyền đến thác loạn cảm giác a. Dứt lời, hắn nhìn chung quanh bốn phía, bị trắng bạc bao trùm dãy núi cùng rừng rậm đập vào mi mắt. Mây đen cuồn cuộn ở giữa, cũng đem song nguyệt quang huy che chắn. Nostradamus chỉnh ngay ngắn mắt kính của mình, đánh giá tình huống xung quanh, nói đến cũng hoàn toàn chính xác thật lâu không tới đây bên trong. Lần trước đến Bắc Địa, tựa hồ hay là hơn 20 năm trước, cho nên nói đây là nơi nào? Bởi vì không thể tránh khỏi tự nhiên nhân tố quấy nhiễu. Lão pháp sư thời không môn bắt đầu có chút lệch ra. Hắn cũng không có tới chính mình theo dự liệu chỗ cần đến. Cũng tức là Moldova lĩnh hắc xâm lâm cứ điểm, mà là xuất hiện ở một nơi xa lạ, ngẩng đầu nhìn bầu trời, xác định mặt trăng cùng tầng mây quỹ tích vận hành, sau đó lại quan sát một lần nơi xa sơn mạch cảnh tượng. Nostradamus như có điều suy nghĩ nói, lệch ra cũng quá xa một chút, thế mà truyền tống tới đại Ajax sơn mạch phương Bắc, nơi này thời không đường hẹp thật sự là nhiều lắm, cho dù là ta muốn tiến hành không tọa độ xác định vị trí truyền tống cũng có chút khó khăn. Hay là bay qua, đi, định tốt tiếp xuống hành động phương châm về sau, lại sử dụng pháp thuật xác định một lần phương hướng. Nostradamus nhẹ gật đầu, sau đó duỗi ra chính mình kéo lấy hai cái màu xanh ma pháp giới chỉ tay trái. Hướng phía hư không nhấn một cái, trong nháy mắt, ma lực phun trào. Nguyên tố bốc lên, phương Bắc cực hàn phong tại hai cái ma pháp giới chỉ mập mờ quang huy bên trong bị nhẹ nhõm ngự sử. Đại khí cùng trọng lực tại pháp thuật lực lượng dưới đồng loạt bị gạt ra. Lực lượng vô hình hóa thành xoay tròn lấy lộng lẫy trận pháp. Ngưng tụ thành một tấm thảm bay xuất hiện tại lão pháp sư dưới thân. Sau đó đem hắn nhấc vào giữa không trung. Nếu truyền tống tới Bắc Địa phương Bắc, như vậy cũng không cần thiết trực tiếp chạy tới, so sánh với lập tức đi ngay phong ấn thời không môn. Ta còn là đối nhà Radcliffe cái kia Joshua càng thêm cảm giác hứng thú. Bị pháp thuật bao khỏa, lên cao đến cao mấy ngàn thước không Nostradamus đã xuyên qua tầng mây. Lại một lần nữa nhìn thấy sáng tỏ song nguyệt, hắn đứng ở hư không bên trong, tự lẩm bẩm lấy sức một mình. Phá hư thời không môn, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, đây cũng không phải là lão pháp sư kinh hãi tiểu quái. Cần biết, vô luận là dạng gì thời không môn, hắn kết cấu chi phức tạp, tiết điểm ẩn tàng chi sâu, đều tuyệt không phải người bình thường có thể tùy ý quan sát ra tới. Một cái hoàn toàn mới mà kết cấu không rõ cỡ lớn thời không môn. Nostradamus tự nhận, cho dù là hắn cũng làm không được tại trong vòng mấy tiếng đem thời không môn phân tích hoàn tất. Chớ nói chi là trong chiến đấu làm được loại chuyện này. Có thể sự thật thắng hùng biện, vô luận lão pháp sư có tin hay không, hoàn toàn chính xác chính là có một cái chiến sĩ. Hắn trong chiến đấu khe hở vài phút bên trong, liền xem thấu một cái không rõ thời không môn bên trong chứa sở hữu ma lực tiết điểm. Tịnh tại sau đó không tới 5 phút thời điểm, liền đem nó toàn bộ vỡ nát. Đây cũng không phải là nói mơ giữa ban ngày, mà là phát sinh ở trước đây không lâu hiện thực. Mỗi lần nghe thấy loại tin tức này, luôn cảm giác chính mình già thật rồi. Than vãn một tiếng, Nostradamus khống chế lấy băng phong hỏa ma lực, ngồi tại pháp thuật huyễn hóa thảm bay phía trên. Hắn tại tầng mây bên trong, bắt đầu lấy không nhanh không chậm tốc độ xuyên qua đại Ajax sơn mạch. Thời gian chậm rãi trôi qua, bây giờ đã là sao băng năm 832. Ngày 5 tháng 1, Nostradamus đã đi tới đại Ajax sơn mạch Nam Bộ, Moldavia cảnh phía trong. Cái này trong vài ngày, lão pháp sư vượt qua bắc địa bên trong mấy cái hắc xâm lâm cùng bí cảnh. Kia nồng hậu dày đặc hỗn độn lưu lại khí tức làm hắn nhíu chặt mi đầu. Loại này làm cho người chán ghét ô nhiễm càng đến gần đông nam phương hướng càng là nghiêm trọng. Cho dù là hơn 2 tuần lễ qua, những cái kia như hôi vụ một loại hỗn độn lực lượng vẫn không có tiêu tán. Hay là có tương đương tàn dư. Loại này lượng coi là thật thị phi cùng nhỏ mọn. Hơn nữa truyền tống tốc độ thật sự là quá nhanh. May mắn thời không môn bị kịp thời phá hư. Không phải vậy toàn bộ bắc địa đều sẽ lâm vào một đoàn hỗn loạn. Dừng lại tại Moldavia một mảnh nhỏ hắc xâm lâm trên không. Nostradamus lại góp nhặt một ít hỗn độn khí tức. Hắn lắc đầu thở dài nói. Thánh Sơn bên kia tạm thời cũng không có cách nào phái ra đại lượng tay người đến tịnh hóa nơi này. Nếu mùa xuân đến, băng tuyết giải phong, hỗn độn khí tức rót vào đại địa, khi đó lại đến tịnh hóa liền vô cùng phiền phức. Chính tự hỏi có quan hệ với hỗn độn lực lượng đến. Tiếp sau xử lý vấn đề, tóc trắng pháp sư đã tới Moldavia chủ thành xung quanh tuyết nguyên. Ở trên không trung, Nostradamus đã có thể mơ hồ trông thấy phương xa cái kia màu đen to lớn tường thành. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị bắt đầu hạ xuống, tiến đến chủ thành bên trong bái phỏng vị kia tân nhiệm hỗn độn khán thủ già. Kỳ tích một loại kích hủy thời không môn tuổi trẻ chiến sĩ lúc. Nostradamus bỗng nhiên nhướng mày, không đang chăm chú chủ thành, mà là cúi đầu nhìn về phía dưới thân tuyết nguyên. Tại cực ý pháp sư ma năng thị giác bên trong, nguyên bản trắng noãn một mảnh tuyết nguyên bên trên, bỗng nhiên xuất hiện hai cái to lớn vòng xoáy, mà hai cỗ khí thế dị thường kinh người đáng sợ đấu khí ngay tại trên phiến đại địa này ngưng tụ. Gì đó, thấp giọng nghi ngờ nói, Nostradamus đình chỉ chính mình hết thảy hành động, hắn đem thân hình của mình giấu ở không trung giữa tầng mây. Sau đó phóng thích pháp thuật, trinh sát tình huống phía dưới, bị băng tuyết bao trùm đại địa phía trên. Tuyết nguyên trung ương, có một người mặc áo da màu đen cao đại nam nhân đứng tại màu đỏ vòng xoáy trung tâm. Bên người của hắn có một vị tóc bạc thiếu nữ, hai người tựa hồ đang chờ đợi ai, mà đổi thành bên ngoài một người chính khống chế lấy một đạo màu xanh đậm đấu khí lưu quang. Cấp tốc hướng phía cái phương hướng này chạy đến, trong khi chờ đợi vị kia chiến sĩ thân hình cao lớn. Toàn thân bắp thịt kiên cố không gì sánh được, thậm chí có thể đem trên người áo da chống căng cứng muốn nứt. Từ trần trụi trên thân thể có thể nhìn ra, hắn đã đem trên người mỗi một đầu gân kiện đều rèn luyện tới cực hạn. như sông lớn, một loại mãnh liệt sinh mệnh lực lượng tại cái này chiến sĩ trong thân thể lưu truyền, để hắn mỗi một lần nhịp tim đập đều nặng nề vô cùng, làm cho người kinh hãi. Riêng lấy dung mạo mà nói, cái này chiến sĩ không thể nói kém, thậm chí còn có một tia hát co mỹ cảm, nhưng ở hắn khuôn mặt bình tĩnh bên trên lại ẩn hàm một cỗ làm lòng người sinh hoảng sợ, phảng phất sau một khắc liền muốn nhắm người mà phệ đáng sợ khí tức mà chạy bên trong người kia. Toàn thân trên dưới không có dò dỉ ra nửa điểm khí tức, cho dù là đấu khí ngoại phóng, quanh thân nở rộ hồn quang, cả người cũng giống như không tồn tại một loại, để cho người ta vô pháp dùng tinh thần khóa chặt. Brandon Nostradamus xem như cao gia tộc tại đại tộc trường bạn cũ, tự nhiên biết hắn nhi tử, vị pháp sư này trong gia tộc thiên tài kiếm sĩ, mà Brandon bây giờ biểu hiện cũng hoàn toàn chính xác, không có vì hắn danh tiếng bôi đen. Tóc trắng pháp sư xác định, chỉ từ khí thế nhìn lại, vị này tóc vàng tuấn mỹ kiếm sĩ bây giờ đã triệt để nắm giữ tự thân hồn chi vinh quang, xây tốt ngày sau tiến giai hồn chi cực ý nền tảng. Nhưng coi như thế, hắn lại như cũ mơ hồ bị cái kia cao lớn chiến sĩ vượt trên một đầu. Lấy cực ý pháp sư thực lực, Nostradamus tự nhiên nhìn ra được đây là vì cái gì. Hai người trong đấu khí ẩn chứa đặc chất, là mặc dù tương tự, lại hoàn toàn khác biệt. Ý chí tóc vàng kiếm sĩ màu xanh đậm đấu khí xuống, là thần thánh thánh khiết, thề phải đem hết thảy tà ác không sạch chi vật diệt trừ hầu như không còn quang mang. Mà tóc đen chiến sĩ màu đỏ trong đấu khí, lại là hung ác điên cuồng không gì sánh được, một lòng chỉ vì chiến đấu phá hư mà tồn tại màu đen ba động. Nếu như nói Brandon là ngự sử song kiếm cùng đấu khí vô song kiếm thánh, như vậy đứng ở tuyết nguyên trung ương chiến sĩ, chính là mộc đẫm máu lửa thép chi chiến thần. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.